Chương 631, Dì Nệ Gẳng vs Dì Nệ Gẳng, 2, canh thứ 2. Nạ dù tổ nhìn nạ dù tổ cùng bẹn lục đạo này không khí xuất sáng, liền muốn khai chiến xu thế, dù nạ không khỏi gọi nói. Giao chiến có thể, thế nhưng, nơi này chính là cổ nổ hạ à, một đôi Dì Nệ Gẳng liền đã rất đáng sợ rồi, hiện tại, lại sắp sửa cùng một đồ ỷ khạc Dì Nệ Gẳng đối chiến. Ngẫm lại đã biết đạo sẽ tạo thành hậu quả như thế nào rồi, nếu như ở Cổ Nộ Hạ khai chiến, Cổ Nộ Hạ tuyệt đối sẽ bị cái này hai cá nhân đích chiến đấu hủy diệt đi, không phải Tsu Na đa tâm, mà chính là Tsu Na, đệ tam nhất chi đều là cho là như vậy. Dì Nệ Gẳng, lực lượng quá khủng bố rồi, yên tâm đi, ta biết đạo rồi, nghe được nạ dù tổ, danh nhân không khỏi gật gật đầu. Biểu thị chính mình đã biết đạo dô ý nạ dù tổ cũng là biết nói không thể ở cổ nổ hạ đem trận này chiến đấu đánh mở. Không phải vậy, hậu quả rất nghiêm trọng. Cổ nổ hạ những người khác nạ dù tổ đến lúc đó không phải rất quan tâm. Thế nhưng, khí nạ tạ, hạ củ, ý nô bọn họ nhưng là vẫn còn ở cổ nổ hạ a. Nạ dù tổ là không thể nào để chiến đấu lan đến thương tổn được bọn họ. Mặc dù là hiện tại bọn họ đều có được nạ dù tổ bát bộ thần thông một trong dô ý. Thế nhưng, nạ dù tổ có thể không một chút nào yên tâm, mọi việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nạ dù tổ không sẽ nắm này vạn nhất đến đánh cược chính mình nữ nhân an toàn. Hư nhìn nạ dù tổ, bèn cũng là hiểu rõ nạ dù tổ cùng Suna, đệ tam bọn họ đánh cái gì đủ để, tuy nhiên, hắn cũng không có muốn rời đi ý nghĩ. Hắn biết đạo nạ dù tổ thực lực rất mạnh, ở cô nô hạ chiến đấu vừa vặn, có thể hữu hiệu hạn chế nạ dù tổ. Vì lẽ đó, hắn là sẽ không dễ dàng ly khai cổ nổ hạ cái này tốt như vậy chiến trường. Vạn tượng thiên dẫn muốn làm liền làm, trong nháy mắt, thiên đạo bẻn đã một tay quay về nạ rủ tổ vồ lấy tới dô y to lớn hấp lực, trong nháy mắt, đem nạ rủ tổ trói buộc buộc, để nạ rủ tổ, trong nháy mắt, bay về phía thiên đạo bẻn đi thần la thiên trinh. Thần la thiên trinh một tiếng là thiên đạo bẻn, một tiếng là nạ rủ tổ hoành một tiếng nổ vang, trong nháy mắt, nổ vang to lớn trúng kích, trong nháy mắt, đem nạ rủ tổ cùng thiên đạo vẹn đều bắn cho lùi dô im mà tại chỗ, cũng là tại đây một lần trong công. Kích, lưu lại một cái to lớn ao hãm. Liệt văn lan tràn mấy chục mét khai chiến sao nhìn thiên đạo vẹn, nạ rủ tổ không khỏi nói nói. Ta cảm thấy, ở đây chiến đấu rất tô tờ người không cho là như vậy à, xem nạ rủ tổ, vẹn nhàn nhạt nói nói. Là à cười lạnh, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Cũng may. Đã sớm đã ngờ tới sẽ có như thế vừa ra dô y chính mình, cũng là đã sớm chuẩn bị dô y trong tay, trong nháy mắt, từ phía sau nhẫn cụ bên trong bọc co giật một viên tam xoa phi tiêu. Trong nháy mắt, tìm đến phía bèn. Mục tiêu dĩ nhiên không phải bọn họ dô y, mà chính là tùng tùng tùng trong nháy mắt, mấy viên tam xoa phi tiêu, trong nháy mắt, đem bèn lục đạo vây lên không tốt, tuy nhiên không biết đạo nạ dù tô muốn làm gì, thế nhưng bèn biết nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì. Trong nháy mắt, chính là muốn ly khai này tam xoa phi tiêu vây quanh phạm vi. Thân ảnh, nhảy một cao y đi mà trong đó, tu la đạo trong tay, trong nháy mắt, mấy viên đạn đạo phát ra mục tiêu, là những kia tam xoa phi tiêu tuy nhiên, đã quá chậm một chút rồi dô y không có tác dụng, an an tâm tâm cùng ta cùng đi ly khai đi nhìn bèn, nạ rủ tổ được nói nói. Trong tay, trong nháy mắt, kết ấn bí thuật. Thời không kết giới vụ trong nháy mắt, kim quang lấp lóe, bị tam xoa phi tiêu vây quanh bẹn lục đạo, trong nháy mắt, liền đã biến mất không còn tăm hơi dô y rầm rầm rầm rầm anh từng tiếng nổ vang, trong nháy mắt, vang lên, tuy nhiên, đã là ở khoảng cách cổ nổ hạ mấy ngoài ngàn mét một tòa trong rừng núi dô y thời không kết giới đã đem bẹn lục đạo, rời đi hiểu a chạy đi đâu dô y phi lôi thần chi thuật mặc dù bây giờ nạ dù tổ đã rất thiểu sử dụng dô y, thế nhưng, có lúc, vẫn là sẽ xuất hiện. Không tưởng tượng được hiệu quả. Thì như hiện tại chính là dô y đệ tam, dù nạ, cố nộ hạ liền giao cho các ngươi. Tuy nhiên đã là mấy ngàn ở mẹ tờ chi ngoại lực lượng, thế nhưng, ta không thể bảo đảm kế tiếp chiến đấu, sẽ không sẽ lan đến gần cố nộ hạ. Nhìn đệ tam, còn có su nạ, nạ dù tổ không khỏi nói nói. Kế tiếp chiến đấu biết đánh thành hình dáng gì chính là liền hắn cũng không biết nói. Càng không có nắm chắc không lan đến mấy ngoài ngàn mét cố nộ hạ. Lan đến, muốn nạ rủ tổ cùng bèn người như vậy chiến đấu, nếu như toàn lực đấu võ, mặc dù là va nở me tờ ở ngoài, cũng là có thể lan đến gần. Yên tâm tốt rồi, cô nộ hạ liền giao cho chúng ta tốt rồi, nghe được nạ rủ tổ, đệ tam cùng Su Nạ không khỏi gật gật đầu nói nói. Bọn họ cũng là biết đạo kế tiếp chiến đấu, đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay dô y tốt lắm. Không có nhiều lời, Nạ Dù Tổ chỉ là gật gật đầu, kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, liền đã biến mất ngay tại chỗ dô y hiện tại. Hắn muốn đuổi qua Pèn Lục Đạo nơi nào, nếu là không có ngăn cản, để bọn họ lần thứ hai về đến Cổ Nổ Hạ, muốn đem bọn họ lần nữa đưa đi, có thể là sẽ không có làm sao đơn giản dô y thông chi một chút qua, kết giới ban, mở ra kết giới, đem Cổ Nổ Hạ toàn bộ bao phủ đi vào không, ngoại vi từ bỏ, đem vòng trong Cổ Nổ Hạ, bảo vệ tốt nhìn Nạ Rủ Tổ Ly mở, đệ tam trong nháy mắt liền. Dặn dò nói, hắn đã quyết định đem ngoại vi từ bỏ dô y. Bảo hộ lớn như vậy phạm vi, kết giới tuyệt đối sẽ yếu bớt rất nhiều, còn không bằng hiện tại khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Muốn không phải vậy, kết giới bị bọn họ chiến đấu lan đến mà vỡ vụn, cũng không phải là chỉ cần tổn thất ngoại vi đơn giản như vậy rồi y, còn sẽ lan đến toàn bộ Cô Nổ Hạ. Có thể Cô Nổ Hạ liền hủy diệt rồi y đệ tam, chuyện này nhìn đệ tam, tên kia nhận được đệ tam phân phó nhẫn giả không khỏi có chút chần chờ rồi y, tuy nhiên hắn cũng là biết đạo ảnh cấp rất cường đại. Thế nhưng, cũng không cần như vậy đi, đều đã mấy ngàn mét rồi y, còn lan đến gần, điểm này hắn tán đồng, dù sao, ảnh cấp cường đại là nhận giới công nhận, nhìn mới vừa công kích đã biết đạo rồi y, một lần tiểu tiểu nhân va chạm, liền đã theo thành này lan tràn mấy chục mét vết nứt rồi y, thế nhưng, kết giới đều mở ra rồi y, còn muốn từ bỏ Cổ Nổ Hạ ngoại vi, có chút quá đi ả nhà kết giới, ở nhận giới nhưng là rất cường đại một cái danh từ. Coi như ở cấp thấp kết giới, thượng nhẫn cũng không phải muốn hư thì hư, hiện tại, bao phủ Cổ Nổ Hạ bảo hộ kết giới sẽ là cấp thấp kết giới sao, hiện ra nhiên là không thể nào. Tuyệt đối là cao cấp kết giới. Có cao cấp kết giới thủ hộ, lại vẫn sợ chiến đấu dư âm. Ha ha hắn chỉ có thể ha ha dô y đồng dạng, còn có khó có thể tin còn không mau qua thấy kia nhẫn giả chần chờ dáng vẻ, Tú Nạ không khỏi uống nói. Hiện tại không phải là từ từ đi chuyện dô y. Chậm một chút đều nguy hiểm, ai biết đạo Nạ Dù Tổ cùng bèn chiến đấu, sẽ không sẽ vừa bắt đầu liền đại chiêu ném loạn A Vâng, để ngu nghe được Su Nạ tiếng quát, này nhẫn giả không khỏi trong lòng căng thẳng. Hai tên hỏa ảnh đều như vậy dô y, như vậy, là tuyệt đối sẽ không sai. Không có ở nhiều lời, trong nháy mắt, như vậy nhẫn giả liền đã biến mất dô y, toàn lực chạy đi kết giới ban dô y.